Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 789, không phải nói đùa. Cầu nguyệt phiếu, Thiên Tam Lâm không hổ là thiên gia người thừa kế. Thật là tài đại khí thô. Nam Cung Kiệt khẽ nhíu mày. Hừ một tiếng, bản hoàng tử cũng là tình thế bắt buộc. 55 ước, đúng lúc này. 100 ước, một mực yên lặng Nam Cung Vũ đột nhiên mở miệng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, yên tĩnh. Nàng mới mở miệng, sát na, mọi âm thanh yên tĩnh. Nam Cung Kiệt muốn nói lại thôi, có chút ảo não, có chút đắng cười, có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể bổ nhiệm. 100 ước, hắn ra không nổi, huống chi thập cửu muội đã coi trọng. Không có người có thể cướp đi, cũng không người nào dám cướp đi. Nam Cung Vũ ánh mắt phi thường cao, đồng dạng, nàng không xuất thủ, nhưng chỉ cần nàng xuất thủ, liền nhất định là nàng. Quả nhiên, theo Nam Cung Vũ ra giá, Nam Cung Kiệt rời khỏi, Thiên Tam Lâm cũng sắc mặt ẩn ẩn biến hóa. Sau đó, rời khỏi, Yêu Chính Hòa chờ, các loại. Trước đó cũng kích động mấy vị tài lực hùng hậu siêu cường già. Đồng dạng rời khỏi, 100 ước, một lần, Quý lão vẫn là rất hài lòng. 100 ước cái giá tiền này không thấp. Lúc đầu, đáy lòng của hắn ranh giới cuối cùng là 8 tỷ. Nam Cung Vũ ra 100 ước, xem như rất khá, mà Nam Cung Vũ ra giá. Hẳn là Nam Cung Vũ, Quý lão chủ trì mấy giới đấu giá hội. Nam Cung Vũ chỉ cần ra giá, chính là cuối cùng giá cả, không có chút nào ngoài ý muốn, cho nên, hắn cũng là hạ ý thức cảm thấy muốn đạt thành. Nhưng mà, Quý lão vừa mới nói xong 100 ước, một lần, Tô Trần, mở miệng, 200 ước, Tô Trần thản nhiên nói, người khác kiêng kỵ Nam Cung Vũ, có ngầm thừa nhận quy tắc, hắn nhưng là không gì kiêng kỵ. Ai? Tô Uyển Tình thở dài, nàng chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh. Tô Trần cuối cùng muốn chống lại Nam Cung Vũ. Theo Tô Trần mở miệng, hiển nhiên toàn bộ trong đại sảnh kia là một mảnh rút hồn, cái kia yên tĩnh tựa như nửa đêm bãi tha ma đồng dạng, cái kia lạnh giống như là thoáng cái lọt vào kẽ nứt băng tuyết. Ở đây mỗi một cái người tu võ cũng nhịn không được rụt rụt đầu. Mặc dù là Tô Trần hô lên 200 ức, nhưng rất nhiều người có loại cảm động lây hoảng sợ. Tô Trần đây là trực tiếp đối đầu Nam Cung Vũ à? Đã rất lâu không người nào dám trực tiếp đối đầu Nam Cung Vũ. Huống chi, Tô Trần lại còn là mở miệng ra giá chính là chỉ ít gấp bội. 200 ức, thảo. Liền xem như Yêu Chính Hòa, Lục Viễn Phương các loại này công nhận tài đại khí thô tồn tại, đều muốn chửi má nó. 200 ước, không phải 20 ước a? Coi như có tiền nữa, nghĩ muốn một hơi xuất ra nhiều như vậy tiền mặt lưu, cũng rất khó a. 200 ước cơ hồ có thể trực tiếp mua xuống một cái Nam Ách cổ đô thượng lưu gia tộc. Huống chi Tô Trần trước đó đã đều dùng trên 100 ước hắc huyền thạch a. Mấy hơi thở sau, 210 ước, Nam Cung Vũ vậy mà cùng giá. Dù cho Tô Trần gấp bội, nàng vẫn như cũ cùng giá. 400 ước, có thể theo sát, Tô Trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự. Gấp bội nữa, cái này, liền xem như Nam Cung Vũ kia làm cho người hít thở không thông tuyệt mỹ gương mặt bên trên đều nhiều một tia nhíu mày. Nam Cung Vũ đồng dạng là tài đại khí thô, có thể nàng lần này cũng liền mang theo hơn 300 ức. Tô Trần ra 400 ức hắc huyền thạch, nàng chính là nghĩ muốn tiếp tục cùng, đều không có nhiều như vậy hắc huyền thạch, nàng chỉ có thể từ bỏ. Nàng có rất ít tâm tình chập chờn, có thể giờ khắc này lại là nhiều một tia ảo não. Nàng rất ít vứt bỏ chính mình coi trọng đồ vật. Trong trí nhớ, lần thứ nhất đi, vẫn là bị người dùng hắc huyền thạch xinh xinh nện rớt. Mặc dù có chút ảo não, có thể tâm phục khẩu phục, tiền không có nhiều người. Không phải sao, trong đại sảnh, rất nhiều người đã đều muốn rơi mất con ngươi. 400 ước, bọn hắn nghe được cái gì? Vừa mới, Tô Trần ra giá 400 ước a. Thảo, giống như nằm mơ, 400 ước, cái số này khái niệm gì? Ở đây mấy vị tài đại khí thô chủ, Ngụy Lâm, Lục Viễn Phương, Thiên Tam Lâm, Yêu Chính Hòa đám người, thêm lên, cũng chỉ có thể gom góp cái số này đi. Tô Trần một người liền lấy ra tới, tốt hơn theo tùy tiện tiện cảm giác, ngay cả Nam Cung Vũ đều bị nện nhận thua. Cái này mẹ hắn là có bao nhiêu hung mãnh, ngay cả Quý Lão cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Hắn cũng là bị dọa. 400 ước, cái này tựa hồ là hắn trong trí nhớ thần thánh đấu giá hội bên trên đơn khoản giao dịch tràn lớn nhất tồn tại a. Hơn nữa, nhỏ bình đài không có cảnh cáo. Nói cách khác, Tô Trần không phải làm loạn báo giá, là thật có 400 ước. Quý Lão đáy lòng ngoại trừ bội phục Tô Trần tài đại khí thô, bội phục hơn Tô Trần đảm lượng. Từ Nam Cung Vũ trong tay sinh cướp, loại dũng khí này không cách nào hình dung. Thao, cái kia rác rưởi, chẳng lẽ là đạt được hắc huyền thạch khoáng mạch? Nam Cung Ngạo ghen tị muốn điên rồi. Hừ, theo hắn, hắn lại tài đại khí thô, nhưng phải nhất thập cửu muội, có hắn chịu, để thập cửu muội khó chịu, hắn liền là sống chấm dứt. Trên trời dưới đất, không có người có thể cứu hắn. Nam Cung Kiệt cười lạnh nói, cũng thế, thập cửu muội coi trọng đồ vật, cũng dám cướp, khắp thiên hạ, cũng chỉ hắn một cái. Nam Cung Ngạo hơi dễ chịu một chút. 400 ước, một lần, Quý Lão thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ muốn xem ra Tô Trần đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn lắc đầu, nói, 400 ước, hai lần, 400 ước, ba lần, thành giao. Tô Trần đạt được truyền tống trục, tính một cái, Tô Trần đã tốn hao chừng 500 ức, nhưng hắn vẫn như cũ còn có hơn 2.600 ức hắc huyền thạch giá trị bản thân. Vẫn như cũ tài đại khí thô. Tô Trần, người thật cam lòng, Tô Uyển Tình nhịn không được nói. Đơn giá 400 ức hắc huyền thạch a, thực sự là khó mà hình dung. Lệ Phình cũng là muốn nói lại thôi. 400 ức hắc huyền thạch, đủ Lệ ra phấn đấu mấy chục năm mới có thể xuất ra cái số này a. Vẫn chỉ là trên lý luận chữ số, nghĩ muốn thật xuất ra nhiều tiền mặt như vậy đều là vọng tưởng. Nói muốn ôm đồm, Tô Trần cười cười, không phải nói đùa, tất cả bảo bối ta muốn lấy hết. Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh chỉ có thể bất đắc dĩ không lên tiếng. Tiếp xuống, thứ bảy kiện bảo bối, một viên đan dược đạo cấp thượng phẩm tồn tại, giá quy định 1.5 tỷ, lần nữa bị Tô Trần cầm xuống, hao phí 100 ức, kim ngạch không tính quá lớn, đó là bởi vì Nam Cung Vũ không có xuất thủ, mà những người khác cũng không bỏ ra nổi càng nhiều hắc huyền thạch, không thể kích thích Tô Trần ra giá tiền cao hơn. Đương nhiên, 100 ức đơn bút giá cả cũng là thiên đại con số, chỉ là không bằng trước đó Tô Trần vì cầm xuống truyền tống trục 400 ức kinh người líu lưỡi. Sau đó, thứ 8 kiện bảo bối chính là một bộ xương thú, đến từ viễn cổ xương thú, hơn nữa đẳng cấp phi thường cao, vượt xa ngày đó Tô Trần tại Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Cung trong bảo khố đạt được kia mười mấy bộ xương thú đẳng cấp, không hề nghi ngờ, Tô Trần nhất định phải nắm bắt tới tay. Đồng dạng hao phí 100 ức, còn là Nam Cung Vũ không có xuất thủ, những người khác căn bản không phải đối thủ, kích thích không được Tô Trần tốn hao quá nhiều. Nhưng trên thực tế, cỗ này xương thú phi thường có giá trị, đối với Tô Trần tới nói là có thể dùng để tăng lên một đoạn thực lực. giá trị rất rất lớn. Sau đó, thứ 9 kiện bảo bối, lại là một khối vật liệu luyện khí, so với ám hư kim còn cao cấp hơn, tên là biển thần thạch, chỉ có một khối nhỏ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng biển thần thạch chính là tồn tại trong truyền thuyết, như vậy một khối nhỏ cũng có được khó thể tưởng tượng giá trị. Trải qua một phen tranh đoạt, Tô Trần lần nữa cầm xuống, vẫn như cũ hao phí 100 ức. Đến tận đây, 9 vị trí đầu kiện bảo bối đều bị Tô Trần cầm xuống, hết thảy bỏ ra 800 đến ức hắc huyền thạch. Tô Trần trong tay còn thừa lại 130 tỷ hắc huyền thạch dáng vẻ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.